Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 27-2, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, anh cả Cố Trường MINSANS2 Cố Trường Hiên, anh ba Cố Trường Hảo, anh tư Cố Trường Liệt, anh năm Cố Trường Phong, anh sáu anh sinh đôi của cô Cố Trường Phi, tiểu công chúa đứng thứ 7 nhà họ Cố, Cố Trường Ninh, em trai cô thứ 8 Cố Trường Huy, Nam Cung Lãnh Thiên đại thiếu gia, Nam Cung Lãnh Hàn nhị thiếu, Nam Cung Lãm Băng tam thiếu, Nam Cung Hương Hương tứ tiểu thư em gái của Lãnh Thiên, Nam Cung Huyên Huyên ngũ tiểu thư, Lam Tư thân phận hết sức bí ẩn, Âu Dương Minh Nguyệt nhị tiểu thư Âu Dương gia, Âu Dương Ánh Nguyệt tam tiểu thư Âu Dương gia, hai người này là chị em sinh đôi, Mộ Dung Thảo Nhi, Phan Bội Kỳ vào trường nhờ học bổng, Lưu Thi Thi nữ chủ, Cách Chương.